Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Năng lượng đã dành dụm nhiều ngày chưa dùng. Randall rối rắm dãy dụa trong lòng, không biết nên như thế nào cho phải. Có lẽ một Lý Lộc đã chết thích hợp với hắn hơn. Xử lý xác của cô thành loại chống phân hủy, rồi sau đó đông cứng trong hầm băng. Nhưng như vậy, Lý Lộc và Lý Lộc trong trí nhớ đâu có gì khác nhau. Vĩnh viễn đều là trạng thái tĩnh, không cách nào ôm, cũng không cách nào chế tạo thêm ký ức. Cuộc sống như thế có ý nghĩa gì? Brando nghi ngờ đứng vậy, dần dần ý thức được. Từ đầu đến bây giờ, ánh mắt của hắn truy đuổi luôn là Lý Lộc. Hơn nữa, cũng chỉ có một mình Lý Lộc, không có An Nặc, không có ai khác. Trong tai nghe của Lý Lộc lại truyền tới âm thanh. Em đang ở đâu? Là âm thanh của Dương. Tần số rõ ràng hơn rất nhiều, không còn có tạp âm. Lý Lộc biết mình đã vượt qua khu vực quấy nhiễu tín hiệu, chân chính vào thủ phủ của người đa duy cống. Lý Lộc tìm cơ hội, dùng sức đá văng ra An Nặc đang dây dưa đánh đấm không ngừng, sặc ra một ngụm máu mới nói. Đi đón Kay trước đi. Đã đón được. 79 phút sau bắt đầu oanh tạc. Chúng tôi đang lèn vào đối phó lực lượng trên không ở đa duy cống. Em nhanh chóng rút lui đi. Anh đùa gì thế? Liên bang Mỹ sẽ không làm như vậy. Lý Lộc vừa tránh né công kích của An Nặc, vừa nhỏ giọng oán trách. Điền bàng nổ nơi này cũng không có chỗ tốt gì, sao lại muốn nổ? Huống chi, ông chủ phía sau chúng ta lên tiếng. Nếu chuyện này làm tốt, thì có thể dẹp tiệm ít nhất 10 năm. Nếu anh nói sớm hơn chút, tôi cũng không cần phiền phức đi nổ trung tâm điều khiển máy vi tính. Lần sau chúng tôi sẽ kịp thời thông báo. Chuyện cười này rất nhạt. Cũng bởi vì chuyện cười này nhạt, cho nên mới muốn nói với em. Sau đó xử lý như thế nào? Giao cho chúng tôi báo cáo là được. Đến lúc đó nói thành tổ chức khủng bố và tổ chức độc phẩm tranh chấp. Có quốc gia nào nguyện ý ra mặt trừng phạt? Tóm lại, đây là dải đất không ai quản lý. Muốn làm thế nào là chuyện của chúng ta. Các anh chơi được sao? Lực lượng phòng không của bọn họ. Yên tâm. Lý Lộc nhìn sắc trời. Bình minh sắp đến rồi. Trong rừng cây cũng sắp lộ ra ánh sáng. Sau lưng truyền đến tiếng vang nhỏ, là An Nặc rốt cuộc đứng vững vàng bước chân, bổ nhào lại lần nữa. Được, các anh cứ làm đi, tôi sẽ khiến nơi này càng thêm hỗn loạn. Lý Lộc nói, cô nhấn thiết bị nổ cuối cùng, thuận theo công kích của An Nặc, té ngửa về phía sau. Khi xác nhận An Nặc xông mãnh liệt vào cánh rừng, liền xoay ngược thân thể lại, che lấy đầu. Trong nháy mắt, ngọn lửa trong rừng bộc phát ngất trời. An Nặc bị dòng khí mạnh cuốn lấy, ném mạnh lên tường rào hãng thí nghiệm, nhất thời choáng váng đầu. Khói mù đen dày đặc thoát ra, khuếch tán, tiếng vang chấn động ầm ầm, mất đi an tĩnh trước bình minh. Hồi lâu sau, Brando từ từ hồi hồn, trước mắt là một vùng tăm tối, trên người nặng nề không biết bị cái gì đè. Hắn hơi di động, phát hiện bả vai vô cùng đau, ngay sau đó cổ cũng ướt át. Xảy ra... Hơi hoảng hốt mấy giây, Brando dùng sức đẩy ra bảo vệ đang che trên người hắn. Xung quanh bừa bãi, có người rên rỉ không ngừng ngọ nguậy thân thể. Nhưng nhiều hơn là người hoàn toàn mất đi tri giác hoặc không rõ sống chết. Che trên người của hắn tổng cộng là 3 người. Trên lưng bị sóng nhiệt liếm ra vết phỏng nghiêm trọng. Hắn mở mịt đứng lên, không biết nên đi con đường nào. An Nặc cũng không có bị tổn thương chí mạng. Trên trán cô ta bị mảnh vụn bắn trúng. Máu càng khởi dậy ý chí máu tanh của cô ta. Lý Lộc là nguyên tổ mà nhân viên nghiên cứu nói là căn nguyên mà cô ta có thể trở thành bộ dáng hiện nay. Nhưng ở trong mắt An Nặc, Lý Lộc trừ là chướng ngại của mình ra thì không phải gì cả. Cô ta rất cố chấp với Brando, đứng lên sau dư âm vụ nổ, phát hiện Lý Lộc đang chạy về nhà lớn. An Nặc liền kinh hoàng. Cô ta đoán được mục đích của Lý Lộc. Cô ấy muốn đi giết thiếu gia Brando. An Nặc không để ý gì nữa, đuổi sát theo sau lưng Lý Lộc. Cô ta nhặt súng ống tán lạc trên mặt đất, bắn liên tục về phía Lý Lộc. Ở dưới tốc độ phản ứng của hai người, súng ống đã không cách nào lấy được ưu thế. Lý Lộc tránh trái tránh phải, không có bị tổn thương, nhưng tiếng súng khiến người khác tụ lại càng lúc càng nhiều. Lý Lộc nhớ tới, nơi này là đa duy cống. Tổng binh lực của hai gia tộc lớn ở đa duy cống là 8 vạn lính đánh thuê. Gương mặt Kay thoáng qua trước mắt, Lý Lộc đã chuẩn bị vĩnh viễn chia lìa với anh rồi. Dù là công kích của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net